Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, áo bào xám. Phương Hạ cùng một linh tộc tu sĩ theo Mộc Đường Chủ cùng một chỗ tiến đến truy sát kia áo bào xám. Lão Nông, một tên khác hóa đan trung kỳ tu vi linh tộc tu sĩ thì để mắt tới những thôn dân khác. Này linh tộc tu sĩ đưa tay vung lên. Lập tức liền cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, mây đen kia hóa ra sút hạ vô số giọt mưa, nhưng là những này giọt mưa lập tức hóa thành từng nhánh to bằng ngón tay, dài hơn thước ngắn thủy tiễn, dày đặc bắn về phía mỗi một tên thôn dân. Chúng thôn dân kinh hãi, mặc dù tu tiên giả pháp thuật bọn hắn xem không hiểu, nhưng là vô số mưa tên từ trên trời giáng xuống. Cái này hiển nhiên là cực kỳ hung hiểm. Mắt thấy thôn dân liền muốn táng thân tại thủy tiễn phía dưới. Đột nhiên bốn phía kiếm quang lớn tránh. Vô số đạo kiếm quang ngang chém ra. Đem trong mây đen rơi xuống từng nhánh thủy tiễn toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Bị kiếm khí chặt đứt về sau. Thủy tiễn liền tán loạn thành một đoàn hơi nước. Để chúng thôn dân trốn qua một kiếp. Kia linh tộc tu sĩ sững sờ, quay người nhìn lại, dùng kiếm khí hóa giải mình thần thông, chính là Khương Sầm, Thanh Vân sư đệ, đây là ý gì? Linh tộc tu sĩ sầm mặt lại, tại hạ còn muốn hỏi Thủy sư huynh đây là ý gì? Khương Sầm nói, lúc này nội tặc đã bại lộ hành tung, sư huynh vì sao cùng những phàm nhân này thôn dân không qua được? Linh tộc tu sĩ hừ lạnh một tiếng, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha, có lẽ những thôn dân này bên trong, còn có lúc này nội tặc đồng đảng. Khương Sầm lắc đầu, nếu có đồng đảng, lúc trước tại hạ dùng kiếm khí thăm dò lúc, liền sẽ bạo lộ ra, những thôn dân này cũng không phải là đồng đảng, còn xin sư huynh buông tha bọn hắn, ta lại không buông tha. Kia linh tộc tu sĩ tính tình quật cường, không để ý tới Khương Sầm thuyết phục, song trưởng vung lên, lại là một đạo bàng bạc chân nguyên tuôn ra, hóa thành một đoàn xanh mênh mang linh dịch, lơ lửng giữa không trung. Cái này đoàn linh dịch bên trong, rất nhanh bài tiết ra từng nhánh mũi tên, bắn về phía thôn dân. Lần này, thủy tiễn uy lực, rõ ràng càng mạnh một chút. Nhưng là, Khương Sầm cũng xuất thủ lần nữa. Hắn huy động liên tục hai kiếm. Kiếm thứ nhất phân ra mấy trăm đạo kiếm khí. Đem bài tiết ra thủy tiễn toàn bộ đánh tan. Kiếm thứ hai kiếm khí thì hội tụ một đoàn. Trực tiếp đem linh tu trước người linh dịch đoàn đánh tan. Linh tộc tu sĩ sắc mặt đại biến. Đạo thứ hai kiếm khí ngay tại trước người hắn lướt qua. Hắn có thể cảm nhận được cỗ này kiếm khí hùng hồn uy lực. Thanh Vân sư đệ, người hết lần này tới lần khác muốn sống mái với ta. Linh tộc tu sĩ cả giận nói. Khương Sầm nói, Thủy sư huynh, thượng thiên có đức hiếu sinh. Những phàm nhân này mặc dù mệnh tiện như sâu kiến, nhưng cũng là đến thiên địa tạo hóa mà thành vạn vật sinh linh. Làm gì chém tận giết tuyệt? Linh tộc tu sĩ cau mày nói, nếu như ta nhất định phải giết đâu, vậy thì mời Thủy sư huynh trước đánh bại tại hạ Thanh Vân kiếm. Khương Sầm không sợ hãi chút nào, lẽ nào lại như vậy? Linh tộc tu sĩ giận dữ, hắn muốn động thủ, nhưng lại có chút do dự. Khương Sầm kiếm khí quá mạnh, hắn mặc dù tu vi hơi cao, chưa hẳn là đối thủ. Người dạng này vướng chân vướng tay, không sợ Mộc sư thúc trách phạt. Linh tộc tu sĩ khiêng ra Mộc Đường Chủ, muốn nhờ vào đó để Khương Sầm biết khó mà lui. Khương Sầm mỉm cười, chúng ta nhiệm vụ là theo Mộc sư thúc đuổi bắt nội tặc. Tại hạ xuất thủ thăm dò, để nội tặc bại lộ thân phận, cũng coi là lập xuống tiểu công. Mà hiện tại nội tặc đang cùng Mộc sư thúc chờ dây dưa không ngớt. Thủy sư huynh tắc công chưa lập, không đi hỗ trợ, ngược lại ở chỗ này khác sinh chi tiết, chỉ sợ trách tội xuống. Thủy sư huynh càng chạy không khỏi trách phạt. Ngươi, vị này Thủy sư huynh một bụng oán khí, nhưng lại không thể không thừa nhận, Khương Sầm cảnh cáo rất có vài phần đạo lý. Hắn hướng nơi xa nhìn lại, Mộc Đường chủ, Phương Hạ đám người đã đuổi kịp Áo Bào Xám lão nông. Tựa hồ ngay tại kịch chiến, lại cũng không phải là phân ra thắng bại. Tốt, trước giải quyết nội tặc, lại mời Mộc sư thúc phân xử. Thủy sư huynh dứt lời, hóa thành một mảnh hơi nước, hướng Phương Hạ bọn người bay đi. Khương Sầm hướng dưới thân sợ ngây người chúng thôn dân cao giọng nói: "Thần tiên đánh nhau, phàm nhân chớ nhìn, các người nhanh chóng lui ra tản ra, thích đáng ẩn núp, nếu không, lúc nào cũng có thể bị tiên pháp ngộ thương, mất mạng." Dứt lời, Khương Sầm cũng hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phía xa xa Mộc Đường chủ bọn người. Chưa bay tới, đột nhiên kịch chiến chỗ toát ra một đoàn lóa mắt chói mắt bạch quang. Ngay sau đó ầm vang tiếng nổ đùng đoàng vang lên, rung khắp thiên địa, to lớn trong vụ nổ. Kim quang vang khắp nơi, đem thiên địa đều chiếu rọi thành một mảnh kim sắc. Khương Sầm dừng ở chỗ cũ, không có tới gần. Bạo tạc hiển nhiên là lúc này nội tạc điều khiển, bao quát Mộc Đường chủ ở bên trong mấy tên linh tu, nhào nhào rút lui bay nhanh, tránh đi bạo tạc mạnh nhất kia một đợt xung kích. Nhưng là, lúc trước cùng Phương Hạ kề vai chiến đấu tên kia linh tu, nhưng không có tới kịp chạy ra, bị bạo tạc kim quang triệt để bao phủ. Kim quang lấp lánh kéo dài 2-3 cái hô hấp công phu. Kim quang ảm đạm về sau, áo xám lão giả còn tại chỗ cũ, nhưng cùng chém giết tên kia linh tu, lại pháp thể trọng tổn thương, rất nhanh hóa thành một ánh lửa tự đốt, hóa thành nhất lũ thanh yên. Viêm sư đệ, Phương Hạ kinh hãi, trơ mắt nhìn xem đồng bạn pháp thể bị hủy. Cũng may cái này Viêm sư đệ bản thể vẫn giữ tại Thiên Linh Quan bên trong. Bây giờ chỉ là pháp thể tán loạn, ngày sau nếu có cơ duyên, hắn vẫn là có khả năng lần nữa khai linh trí đều xem trọng lấy được pháp thể. Chỉ là khi đó hắn đã không có Viêm sư đệ ký ức cùng kinh lịch, giống như trải qua một lần luân hồi chuyển thế. Khương Sầm cũng là kinh ngạc không nhỏ, hắn không nghĩ tới cái này nội tặc cư nhiên như thế thực lực. Mặc dù nhìn cũng vẫn là hóa đan kỳ nguyên khí ba động, nhưng ở Mộc Đường chủ mấy người vây công phía dưới, lại còn phản sát một linh tu. Gia hỏa này thực lực đại trướng, ngàn vạn cẩn thận. Mộc Đường chủ khẩn trương, hắn căn dặn một tiếng, lập tức xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn không còn dám giữ lại thực lực, mà là trực tiếp tế ra bản thể. Bản thể của hắn là một đoạn nhìn như không đáng chú ý cây gỗ khô dây leo, nhưng là tại đại lượng tinh thuần linh khí rót vào dưới, cây gỗ khô dây leo lập tức hóa hoàng vì lục, cũng không phải là nhanh kéo dài, sinh trưởng, toát ra vô số dây leo. Những này dây leo phảng phất từng cây không ngừng sinh trưởng xúc tu, từ bốn phía nhau nhau tuôn hướng áo xám lão giả. Trong chốc lát liền tạo thành một cái cự đại lưới mây, đem lão giả một mực trói buộc. Lão giả kia lần đầu một thanh kiếm sắc, cực lực chém giết, lại chém không đứt những này cứng cỏi dây leo. Dây leo càng thu càng chặt, rất mau đem áo xám lão giả cuốn lấy. Mau ra tay, Mộc Đường chủ vội vàng quát lớn. Phương Hạ cùng kia sau đó chạy tới Thủy sư huynh lập tức tiên cơ xuất thủ. Hoặc là dùng loạn thạch nện như điên, hoặc là dùng thủy tiễn kích giả, điên cuồng công kích tới áo xám lão giả. Áo xám lão giả bị dây leo cuốn lấy, tránh cũng không thể tránh. Trong chốc lát, nhục thể của hắn liền phấn thân toái cốt, thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng, nhục thể của hắn triệt để hủy đi, dây leo bên trong chỉ để lại một kiện áo bào xám cùng một cục thịt bùn. Phương Hạ bọn người thở một hơi dài nhẹ nhõm, Mộc Đường chủ cũng là trong lòng buông lỏng. Hắn thu hồi dây leo bản thể, nói: Gia hỏa này chỉ có hóa đan hậu kỳ tu vi, nhưng thực lực mạnh, chỉ sợ không tại bản đường chủ phía dưới. Khó trách lúc trước hắn có thể trộm được bảo vật cũng toàn thân trở ra. Nói, hắn bay lên tiến đến, nhặt lên áo bào xám, lật sách có hay không nhẫn chữ vật các loại bảo vật lưu lại. Gặp phân ra thắng bại, Khương Sầm lúc này mới khoan thai tới chậm, bay đến phụ cận, hắn vừa rồi cố ý ở một bên quan chiến, muốn nhìn rõ Sở Mộc đường chủ mấy người đại khái thực lực. Bởi vì Khương Sầm căn bản không có ý định tùy bọn hắn trở về Thiên Linh Quan. Hắn muốn mượn cơ hội này, rời đi Thiên Linh Quan, một mình du lịch. Hiện tại, hắn đối Mộc đường chủ đám người thực lực đã có hiểu rõ nhất định. Hắn nếu là muốn rời đi, mấy người kia chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản hắn. Thanh Vân sư đệ, ngươi tới không khỏi quá trễ. Phương Hạ hừ lạnh một tiếng, rất có trách cứ chi ý. Không sao cả, Mộc đường chủ nói. Hắn từ áo bào xám hạ tìm ra một cái chữ vật vòng tay. Hài lòng nói, tìm được, bị nội tặc đánh cắp bảo vật, nhất định ngay tại trong đó. Mộc đường chủ đang muốn xem xét chữ vật vòng tay bên trong bảo vật. Đột nhiên, món kia áo bào xám phảng phất sống lại, đột nhiên thật chặt quấn tại Mộc đường chủ pháp thể lên. Mộc đường chủ kinh thanh kêu thảm. Nhục thể của hắn đang nhanh chóng khô quắt, khô héo, phảng phất tinh huyết sinh cơ đều bị kia áo bào xám thôn phệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.